Chương 294, Hiểu Thấu Kiếm Tâm, Thượng. Từ một ngày này lên, Thạch Tiểu Nhạc liền ở tại Thính Triều Huyện. Thính Triều Huyện gian phòng không ít, đạt được phân phó về sau, một vị gia phó tự mình thay Thạch Tiểu Nhạc tuyển một cái phòng, đứng ở cửa sổ, liền có thể trông thấy nơi xa vách núi cùng sóng biển, làm cho lòng người ngực đều đi theo rộng lớn bắt đầu. Về phần Lâm Thiếu Dịch, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, đối phương còn ở tại huyện bên ngoài trong thành trì, không trả rơi mình ân cứu mạng, đoán chừng là sẽ không bỏ qua. Màn đêm buông xuống, cùng Đào Tinh Vũ, Lam Tiểu Điệp cơm nước xong xuôi, Thạch Tiểu Nhạc liền ngồi ở trong phòng quan sát Lam Thính Đào cho cảm ngộ theo muốn. Tâm, ý, thể, kiếm tứ phương liên động đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn một bản, sau đó tỉ mỉ đọc qua, không thể nhận thấy, trên ánh trăng bên trong thiên, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt mang theo một loại nào đó khắc sâu dẫn dắt. Cho tới nay, hắn tự nhận đối kiếm đạo hỉ hệ u do không ít, nhưng thẳng đến nhìn Lam Thính Đào cảm ngộ, mới hiểu được mình cùng chân chính kiếm đạo cường giả ở giữa chênh lệch. Cái gọi là tâm ý thể, tức là tâm thần, ý niệm, thân thể, căn cứ Lam Thính Đào thuyết pháp, khi tam phương cùng kiếm đạt tới thống nhất lúc, liền có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đạo lý kia ai đều hiểu, nhưng có mấy người, có thể chân chính suy nghĩ ra tâm, ý, thể riêng phần mi nhờ đối với kiếm pháp ảnh hưởng, thậm chí rèn luyện phương pháp đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí liên tâm thần cùng ý niệm đều không thể chính xác khu điểm. Mất ăn mất ngủ, một liền trong phòng nhìn hai ngày cảm ngộ theo nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc mới để quyển sách xuống, ra khỏi phòng. Hòn đá nhỏ, ngươi thật là đủ buồn bực. Đang đứng tại hành lang bên trên thổi phong, Lam Tiểu Điệp như là như hồ điệp nhảy cả tương đi tới, một mặt trêu ghẹo bộ dáng. Thính Triều Huyện lâu dài chỉ có Đào Tinh Vũ một cái người đồng lứa, tăng thêm đối phương tính cách quá trầm ổn, Lam Tiểu Điệp khó tránh khỏi tịch mịch. Vốn cho rằng tới Thạch Tiểu Nhạc, có thế thêm một cái bạn chơi. Được rồi, gia hỏa này trực tiếp trong phòng né hai ngày, tờ la đủ. Lam cô nương, sao ngươi lại tới đây? Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đống nhiên phát hiện, mấy năm này vì luyện công, tựa hồ liền quan hệ nhân mạch đều đạm mạc rất nhiều, cũng không biết là tốt là xấu. Thính Triều Huyện là nhà ta muốn tới thì tới. Ta nói hòn đá nhỏ à, ngươi làm sao như thế buồn bực, cả ngày không biết trong phòng làm chút cái gì hoạt động, cũng không cùng người giao lưu. Cẩn thận đến lúc đó không kiếm được vợ. Lam Tiểu Điệp hừ hừ, lại phốc một cười, sáng rõ trên đầu màu lam bươm bướm vật trang sức vậy tại vỗ. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, ta đang nghiên cứu Lam Đại Hiệp cảm ngộ. Lam Tiểu Điệp thuận miệng hỏi, vậy ngươi nghiên cứu ra hoa gì tới quyển sách kia? Nàng và Đào Tinh Vũ vậy nhìn qua, với lại bị ép nhìn rất nhiều lượt, là có chút thể hội, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nàng cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc chỉ dựa vào 3 ngày liền có thể nhìn ra chút cái gì, có câu hỏi này, bất quá là muốn trêu chọc hắn thôi. Gặp Thạch Tiểu Nhạc mặt có do dự, Lam Tiểu Điệp càng là đắc ý, ngươi ngược lại là nói a sư muội, không được vô lễ. Đúng lúc này, Đào Tình Vũ đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch huynh đệ, Lam sư muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lam Tiểu Điệp nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Thạch Tiểu Nhạc nói, chỗ nào? Lam cô nương nhanh mồm nhanh miệng, tính tình như vậy rất tốt. Tại hạ nhìn lệnh sư bức ký, thật có đoạt được, nói ra hy vọng hai vị không cần trò cười. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ do dự, là không muốn để cho người cảm thấy hắn quá khinh cuồng. Hơn hết ngẫm lại, hắn chỉ nói là ra bản thân ý kiến, cần gì phải cố kỵ quá nhiều a. Thạch huynh đệ nói nghe một chút. Đào Tinh Vũ đáy mắt tinh quang lóe lên, cười nói. Giống như Lam Tiểu Điệp. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể nói ra cao thâm cỡ nào đồ vật, hơn hết 3 ngày trước khảo thí rõ mồn một trước mắt, lấy đối phương tuyệt đỉnh tư chất, có lẽ có thể nói ra cái gì mới lạ kiến giải. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, lệnh sư giảng cứu tâm, ý, thể, kiếm tứ phương liên động, kiếm là ngoại vật, cho nên trước đó, trước hết làm đến tâm ý thể tam phương hợp nhất. Mà tâm ý thể, cũng có thể có cấp độ khu điểm. Đưa chúng nó xuyên kết hợp lại như thế nào sâu chuối? Đào Tinh Vũ có chút hăng hái hỏi đường. Đánh cái so sánh, một chiếc xe ngựa phương hướng, cuối cùng là từ ngựa quyết định, ngựa thì tương đương với thân thể chúng ta. Nhưng ngựa nghe lái xe người chỉ huy, cái này lái xe người, chính là chúng ta ý niệm. Nhưng mà, lái xe người cũng không phải chân chính quyết định phương hướng người, chân chính người quyết định, là tránh trong xe ngựa người. Người này, chính là chúng ta tâm thần. Tâm. Ý, thể, nhìn như là 3 cái phương diện, lại liền thành một khối, cho nên chúng ta muốn làm, cũng không phải là để bọn chúng đồng thời liên động, mà là bắt nguồn từ tâm thần, rốt cục thể phách, để bọn chúng có thứ tự tiến hành. Một phen nói xong, Thạch Tiểu Nhạc nghe không thấy thanh âm, lại xem xét, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp đều kinh ngạc xem lấy hắn, thoáng như gặp quỷ. Trọn vẹn qua nửa ngày, Đào Tinh Vũ đột nhiên hai tay ôm quyền, trịnh trọng việc nói, Thạch huynh đệ một lời nói, làm ta hiểu ra, gốm nào đó rất ít bội phục người, nhưng lần này, lại đối Thạch huynh đệ không thể không phục. Thạch Tiểu Nhạc lời nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lại phảng phất một đạo sấm sét, bổ ra Đào Tinh Vũ trải qua thời gian dài một loại nào đó hoang mang. Giờ khắc này, hắn nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại thay đổi. Người này, có lẽ có tư cách khiêu chiến tứ đại tiểu kiếm hầu gia hỏa này, làm Tiểu Điệp cũng bị kinh trụ. Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương nói lời mặc dù kỳ lạ, nhưng xác thực có đạo lý. Mình trước kia làm sao không nghĩ tới loại này hình tượng ví von đâu, cách đó không xa lầu các bên trên, có một đôi mắt đem đây hết thể thu hết vào mắt, sau đó biến mất. Sau đó trong vòng vài ngày, lại đem cảm ngộ nhìn mấy lượt, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu có tính nhắm vào địa luyện tập địa phương tự nhiên là chiếu ảnh bích. Chiếu ảnh bích khảo thí, tổng cộng có 3 đẳng cấp. Cái kia thiên tha cờ hờ Tiểu Nhạc khảo nghiệm là thứ 2 đẳng cấp, lực công kích tương đương với huyền khí cựu trọng võ giả. Lần này, hắn tiếp nhận là đẳng cấp thứ nhất khảo thí. Tại chiếu ảnh bích trận pháp tác dụng dưới, Lam Tiểu Điệp kiếm pháp uy lực thình lình đạt đến linh quan cảnh nhất trọng. Phanh phanh phanh dị thường công kích mãnh liệt, cơ hồ siêu việt Thạch Tiểu Nhạc cực hạn, sơ hở cũng thành không có sơ hở, không cách nào bị lợi dụng, vẹn vẹn 50 hơi thở, hắn bị buộc ra 3 trượng vòng tròn. Đào Tinh Vũ 23 tuổi, tu vi đạt đến huyền khí lục trọng, thực lực bản thân liền so Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn. Giữ vững được trọn vẹn 300 hơi thở công phu. Trên thực tế, hắn nguyên bản chỉ có thể kiên trì 270 hơi thở, mấy ngày trước đây đạt được Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt về sau, lúc này mới lệnh kiếm thuật có tăng vọt. Lam Tiểu Điệp tu vi là huyền khí tứ trọng, chạm đến 7 thành kiếm tâm, thành tích của nàng so Thạch Tiểu Nhạc còn kém, vẹn vẹn giữ vững được 39 hơi thở. Nói nghe dễ dàng làm đến khó, tâm ý thể khu động, nhất định phải đi qua trường kỳ huấn luyện mới được. Nếu là có thể đạt tới nào đó cấp độ, có lẽ có thể giúp ta càng nhanh lĩnh ngộ kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, với hắn mà nói, hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống thời kỳ, thính triều huyền chiếu ảnh bích, thường xuyên hội buộc phát ra trường kiếm giao kích âm thanh, vách núi trên bệ đá, vậy thường xuyên truyền đến tiếng đánh nhau. Toàn bộ thính triều huyền, tựa hồ đều náo nhiệt rất nhiều. Vị kia Thạch công tử vừa đến, tựa hồ kích thích tiểu thư cùng thiếu gia. Đây là chuyện tốt, nguyên bản tiểu thư nhưng là có tiếng lười, liền lao ra đều cầm nàng không có cách nào. Đối với loại tình huống này, ba vị người hầu tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Lần thứ nhất tiếp nhận cấp 1 khảo thí, Thạch Tiểu Nhạc giữ vững được 50 hơi thở. Cách 3 ngày, lần thứ 2, hắn chỉ giữ vững được 47 hơi thở, đến lần thứ 3, chỉ còn lại 42 hơi thở. Hắn làm sao càng ngày càng kém chiếu ảnh bích hậu phương, Lam Tiểu Điệp đỉnh chỉ mua kiếm. Nơi xa Đào Tinh Vũ như có điều suy nghĩ. Tâm ý thể, chính là người gốc dễ có thế, muốn huấn luyện bọn chúng, trước hết chậm lại tinh tế cảm thụ, đầy đủ giải. Cho nên đằng sau 2 lần khảo thí, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có tận lực tăng thêm tốc độ, ngược lại lợi dụng công kích áp lực, thể hội toàn bộ quá trình. Nhưng là dần dần, Thạch Tiểu Nhạc đã nhận ra không đúng. Thời khắc nguy cơ, nhân thể động tác thường thường hội nhanh hơn ý niệm, chiếu vào cái này lý luận. Chẳng lẽ còn muốn kiểm chế bản năng sao không phải, ý niệm vô hình vô tướng, ta coi là động tác nhanh hơn ý niệm, há không biết, là sinh tử trong nháy mắt ý niệm quá nhanh, dẫn đến ta không thể nhận ra cảm giác. Trên bệ đá, trước vách núi, thậm chí hải triều bên cạnh to lớn trên đá ngầm, thời khắc đều có thể phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, khi thì lặng im, khi thì mua kiếm, giống như ma trướng. Thạch huynh đệ thiên phú có thể xếp thứ mấy, ta không biết. Nhưng hắn lại là ta gặp qua cố gắng nhất người. Đào Tinh Vũ nhìn qua phía trước bóng lưng, lời nói bên trong lộ ra tự than thở không bằng hương vị. Ngươi nói, hắn cùng lúc tứ đại tiểu kiếm hầu so sánh, ai ưu ai kém, Lam Tiểu Điệp nhịn không được đưa ra một vấn đề. Thiên tài luôn luôn càng khó bị tin phục, thế nhưng là những ngày gần đây, vô luận Lam Tiểu Điệp vẫn là Đào Tinh Vũ, đều đã bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện thật sâu tin phục. Đối phương là chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Bất luận tư chất vẫn là linh tính. Rất khó nói. Sư muội, ngươi đại khái còn không biết đi, ngay tại mấy ngày trước đây, Lạc Nhật tiểu kiếm hầu hoàn mỹ nắm trong tay kiếm tâm, phá vỡ sư tôn lập nên ghi chép. Đào Tinh Vũ lời nói, lệnh Lam tiểu điệp sợ hãi kinh hãi, cho là mình nghe lầm. Không có nhớ lầm lời nói, Lạc Nhật tiểu kiếm hầu chỉ có 20 tuổi, đây chẳng phải là so phụ thân nàng trước thời gian dòng dã 12 năm, điều này có thể sao thiên tài, là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Sư tôn thường nói núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại ta là thực sự hiểu rõ. Không nói Lạc Nhật tiểu kiếm hầu, liền nói Thạch huynh đệ, lấy trước mắt hắn tạo nghệ, đợi đến khi 20 tuổi, chưa hẳn không có lĩnh ngộ kiếm tâm hy vọng. Thế hệ này giang hồ, thiên tài nhiều, chi thịnh, đơn giản có chút không hợp với lẽ thường. Lấy Lạc Nhật tiểu kiếm hầu thiên phú, càng không có cách nào độc lĩnh đại lương cùng thế hệ chi phong tao, mà tại cái khác châu, càng là thịnh huống chưa bao giờ có, giống như là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người xuất hiện. Đào Tinh Vũ ánh mắt mê huyễn bắt đầu, nói, sư muội, chúng ta nên càng thêm cố gắng mới là, sư tôn dù sao cũng là một đời trước người. Thính triều huyền tại đời này uy danh, muốn dựa vào chúng ta đi giữ gìn có lẽ là sư huynh lời nói, xúc động nội tâm, Lam Tiểu Điệp hiếm thấy lộ ra vẻ kiên nghị, nói, sư huynh, ta sẽ cố gắng. Thời gian trong tu luyện cực nhanh. Nhưng ngay tại cái này một ngày, có ba cái người đi tới thính triều huyền bên ngoài. Ở giữa cường tráng trung niên người mặc cẩm bào, khuôn mặt phổ thông, khi hễ nở người chu mục nhất là cặp kia xương thô dày bàn tay lớn, trường thường nhân gấp hai, cách thật xa liền có thể tưởng tượng trong đó lực lượng. Sư tôn, lần này ngươi nhất định có thể đánh bại thính triều kiếm hầu, trở thành đại lương châu đệ nhất kiếm khách. Bên trái mặt vàng người trẻ tuổi su nịnh nói. Cường tráng trung niên nghe vậy, có chút một cười, nói, ta phong lôi kiếm hầu cái gì đều muốn thứ nhất. Lần này ngoại trừ ta, các ngươi hai cái cũng phải cùng Lam Thính Đào hai vị đệ tử giao thủ, đồng thời toàn bộ thủ thắng, chuyến này mới có thể xưng viên mãn. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt không bôi nhỏ phong lôi kiếm hầu tên hai vị đệ tử cùng nhau ôm quyền, khẩu khí 10 điểm tự tin. Phong lôi kiếm hầu, phong trần bảng bài danh thứ 17, lấy một tay phong lôi kiếm pháp vang danh giang hồ, cùng thính triều kiếm hầu cùng xưng là đại lương song kiếm xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.